Diệp Trần cũng không có lập tức tiến về bí cảnh Côn Lôn mà là về Vân Châu trước một chuyến. Đường Thanh Nhã còn có chút chuyện phải xử lý, hơn nữa Thẩm Thanh Sơn bây giờ ngã xuống, toàn bộ tỉnh Thiên Nam như rắn mất đầu. Lấy thực lực của Tào Văn hôm nay chỉ sợ rất khó để mà trấn trụ cục diện. Hơn nữa tình huống cụ thể của Hoa Hạ bây giờ như thế nào Diệp Trần cũng không rõ lắm, tự nhiên hắn không yên lòng cứ thế rời đi. Trở lại biệt thự số 1 khu Tiểu Kim Sơn. Trận pháp chung quanh biệt thự sớm bị người ta phá hỏng, linh khí khô kiệt, phòng ốc cũ nát không chịu nổi, cỏ dại rậm rạp, thậm chí là toàn bộ tiểu khu nghiễm nhiên trở thành một vùng phế tích, lúc nào cũng có thể bị dỡ bỏ. Sau khi Tào Văn đạt được tin nhắn của Diệp Trần đã chạy tới, nhìn thấy phế tích trước mắt này thì trên gương mặt đầy vẻ xấu hổ. Sau khi Cuồng Tiên Môn suy bại rồi biến mất, gia nghiệp của Tào gia cũng bị Thẩm Thanh Sơn chiếm đoạt. Ngôi biệt thự này của Diệp Trần bị một số người tu luyện ngấp nghé, chẳng những đánh cắp toàn bộ linh thủy trong biệt thự, mà ngay cả cây cối bình thường được linh khí uẩn dưỡng cũng bị nhổ sạch sành xanh, cho nên mới trở thành bộ dáng như bây giờ. Diệp tiên sinh, đều là do ta quá vô năng, không trông coi được nơi ở của ngài, bị người ta trà đạp thành ra như vậy. Không bằng ta lại đi tìm cho ngài một cái. Tào Văn còn chưa nói xong thì Diệp Trần tùy ý khoát tay, cười nhạt một tiếng nói không cần đâu. Nói xong tay áo của Diệp Trần vung lên, hô, một đạo lực lượng tạo hóa quy tắc nháy mắt bao phủ toàn bộ ngôi biệt thự vào trong. Xì, linh khí của bốn phương tám hướng lập tức như thủy triều hướng biệt thự này tuôn trào đến, ở trên không trung tạo thành một cái vòng xoáy. Mà sau khi linh khí trên không trung ngưng tụ lại càng lúc càng nhiều, cuối cùng hóa thành hình sương mù rồi hóa thành giọt sương, rồi thành nước mưa nhỏ xuống. Sau khi những hạt mưa chứa đẩy linh khí rơi vào phía trên ngôi biệt thự đổ nát, lập tức giống như được thi triển ma pháp, đảo mắt đã rực rỡ hẳn lên. Chẳng mấy chốc linh thủy đã rót đầy vào hồ nước của biệt thự và những cây bị héo khô, trước đó cũng trở nên tươi tốt, quét sạch đi giai đoạn đổ nát tàn phá, thậm chí còn tốt hơn lúc trước. Tào Văn, Đường Thanh Nhã và Trúc Tiểu Bạch ở một bên, tất cả lập tức bị mọi thứ diễn ra trước mắt làm cho ngây người. Diệp đại ca, ngài làm được như thế nào vậy? Vì sao ta từ trên người của ngài không có cảm nhận được bất luận một chân nguyên ba động nào? Trúc Tiểu Bạch có tu vi cao nhất trong ba người này, nháy mắt nhìn ra thủ đoạn của Diệp Trần thi triển là cực kỳ không tầm thường, nhịn không được phải mở miệng hỏi. Diệp Trần mỉm cười cũng không giấu giếm, đây là lực lượng của pháp tắc. Trúc Tiểu Bạch lập tức ngẩn ngơ, pháp tắc là cái gì? Diệp Trần suy nghĩ một chút liền giải thích. Pháp tắc chính là quy luật vận chuyển của thế giới này, cũng chính là đạo ở trong sách cổ nói tới. Trúc Tiểu Bạch vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên không hiểu được ý tứ trong lời nói của Diệp Trần. Lúc này Tào Văn ở một bên bỗng nhiên kinh hô. Ta cảm thấy ta giống như trẻ ra. Đường Thanh Nhã và Trúc Tiểu Bạch thi nhau quay đầu nhìn lại, cả hai hiện vẻ kinh ngạc. Tào Văn trước đó tuy rằng chưa già nhưng đã yếu, rõ ràng là mới khoảng 40 tuổi. Vậy mà ngay cả tóc cũng đã bạc đi. Mà bây giờ dường như nhận được sự tẩm bổ của linh khí chung quanh, chẳng những toàn bộ tóc đã biến thành màu đen, làn da cũng trẻ lại rất nhiều, giống như lập tức trẻ ra hơn 10 tuổi. Diệp Trần mỉm cười. Người đây chỉ là tế bào trong cơ thể nhận được sự tẩm bổ của linh khí, khôi phục lại sức sống vốn có mà thôi, vẫn còn chưa tính là cải lão hoàn đồng. Nói xong lời này, Diệp Trần chậm rãi giơ tay lên, trực tiếp là rơi lên huyệt bách hội trên đỉnh đầu của Tào Văn. Hô, một cỗ chân nguyên cường đại xen lẫn với lực lượng tạo hóa quy tắc nháy mắt rót vào cơ thể Tào Văn. Chớp mắt một cái, dung mạo Tào Văn không chỉ càng thêm trẻ hơn, khí tức đang nhanh chóng tăng vọt, chớp mắt một cái đã từ luyện khí tăng lên trúc cơ rồi bước thẳng tới cảnh giới kim đan. Diệp tiên sinh, ngài đây là... Tào Văn cũng nhận ra sự biến hóa về mặt tu vi, lập tức vẻ mặt kinh ngạc, mà Đường Thanh Nhã và Trúc Tiểu Bạch ở một bên cả hai đều biến đổi sắc mặt. Đường Thanh Nhã nhịn không được mà nói. Diệp Trần, anh làm sao lại lấy chân nguyên của chính mình trực tiếp chuyển cho Tào tiên sinh, như vậy sẽ cực kỳ ảnh hưởng tới tiến độ tu vi của anh. Tào Văn cũng cuống lên, Diệp tiên sinh, cái này... Diệp Trần mỉm cười, chân nguyên đối với ta mà nói đã không có quá nhiều tác dụng. Tào Văn huynh, tư chất tu luyện của ngươi không tốt, ta bây giờ cưỡng ép tăng cao tu vi giúp ngươi, sau này ngươi cũng có thể có sức để tự vệ một chút. Đối với Diệp Trần mà nói thì hắn bây giờ chủ tu là lực lượng pháp tắc, chân nguyên ngược lại không quá quan trọng, mất đi một chút chân nguyên lúc nào cũng có thể lấy về, không phải việc gì khó. Tào gia coi như cũng bởi hắn mà chịu phải liên lụy, đây cũng là một cái bồi thường. Dù là như thế, Tào Văn nghe được lời này của Diệp Trần cũng lập tức cảm động tới lệ nóng vòng quanh, thật lâu không nói lên lời. Cuối cùng dưới sự cưỡng ép quán đỉnh của Diệp Trần, tu vi Tào Văn từ luyện khí sơ kỳ một lần hành động tăng lên trúc cơ đỉnh phong, đạt đến vô tận gần với cảnh giới kim đan. Thậm chí nếu như nói riêng về chân nguyên thì cảnh giới của Tào Văn bây giờ còn muốn hơn cả Đường Thanh Nhã một bậc. Chỉ có điều loại phương thức quán đỉnh này của Diệp Trần hoàn toàn là một dạng đốt cháy giai đoạn, Cảnh giới của Tào Văn tuy rằng tăng lên, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn thì không đủ, căn cơ cũng không vững chắc, tự nhiên còn lâu mới đánh được Đường Thanh Nhã. Diệp Trần tạm thời ở lại trong biệt thự số 1, chớp mắt một cái 2 ngày trôi qua. Do Diệp Trần tọa trấn cộng thêm Đường Thanh Nhã và Trúc Tiểu Bạch giúp một tay, Tào Văn một lần nữa thống nhất lại giới võ đạo của tỉnh Thiên Nam. Mặt khác, dưới sự dẫn đầu của Yến Trần Nhân và Ngư Giao Giao, ở trong giới võ lâm hai miền Nam Bắc đã tích cực quét dọn những thế lực còn sót của Bồng Lai Tiên Giới. Toàn bộ giới võ đạo Hoa Hạ lập tức bị quét sạch rất nhiều, lập tức xóa sổ rất nhiều những tai mắt ngầm. Mà trong thời gian hai ngày này, thế lực khắp nơi Hoa Hạ nhận được tin tức này thì các đại gia tộc cũng thi nhau phái người đến Vân Châu muốn thấy mặt Diệp Trần, nhưng đáng tiếc không ai thành công. Thẳng đến ngày thứ ba thì có một vị khách nhân tìm đến cửa biệt thự số 1 mới vì đó mà mở ra. Dịch Sơn Hà đã tới. Diệp tiên nhân, hơn 10 năm không gặp, thật đúng là muốn giết lão phu mà. Người của Dịch Sơn Hà còn chưa bước vào trong viện thì giọng nói phóng khoáng đã quanh quẩn bên ngoài biệt thự. Diệp Trần sớm đã cảm ứng được khí tức của Dịch Sơn Hà và bố trí xong trà nước bên trong. Dịch lão, đã lâu không gặp. Diệp Trần đứng dậy khẽ vuốt cằm, mặc dù chẳng có sợi râu con mẹ nào. Phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Hạ bây giờ, người có thể để cho Diệp Trần tự mình tiếp đón không nhiều, mà Dịch Sơn Hà tuyệt đối là một trong số đó. Đương nhiên, Diệp Trần sở dĩ kính trọng hắn cũng không phải vì chức quyền của hắn. Diệp Trần đã tới cảnh giới này rồi thì quyền lực thế tục trong mắt hắn chẳng qua chỉ là mây khói, làm gì có chỗ nào đáng để nhắc tới. Dịch Sơn Hà là một người làm người phóng khoáng, hơn nữa một lòng vì nước vì dân. Theo như suy nghĩ của Diệp Trần thì đây là một người anh hùng khó có được, hơn hẳn những cái bọn rẻ rách làm chính trị. Hai người sau khi nói chuyện với nhau, trên mặt Dịch Sơn Hà bỗng nhiên hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Diệp tiên sinh, có thể để cho lão phu hỏi một câu được hay không? Ngài hiện tại có phải đã bước vào trong cảnh giới hóa thần không? Diệp Trần nghe vậy lông mày hơi nhíu lại cười nói, Dịch lão thế mà cũng biết tới hóa thần sao? Dịch Sơn Hà cười ha hả, đây là tự nhiên, trái đất bây giờ đã tiến vào thời đại tu luyện. Ta cái bộ xương già này cũng phải theo kịp mới được. Ta chẳng những biết hóa thần, còn biết trên cảnh giới hóa thần còn có cảnh giới càng cao hơn, hóa thú hóa thiếc gì đó. Chỉ có điều cụ thể là gì ta không hiểu được. Diệp Trần khẽ vuốt cằm. Không sai, trên cảnh giới hóa thần hoàn toàn chính xác còn có cảnh giới cao hơn. Chỉ có điều là linh khí trên trái đất mỏng manh, đạt tới cảnh giới hóa thần đã là cực hạn, rất khó có thể đột phá cảnh giới cao hơn được. Dịch Sơn Hà nghe được lời này của Diệp Trần, hai mắt lập tức sáng lên. Nói như vậy thì ngươi bây giờ đã là cảnh giới hóa thần rồi sao? Diệp Trần mỉm cười lắc đầu. Cũng không phải là như vậy, ta bây giờ là Nguyên Anh đỉnh phong. Hắn cũng không nói cho Dịch Sơn Hà, hắn tuy rằng chỉ có cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, thế nhưng hắn nắm giữ 49 đạo lực lượng pháp tắc, chớ nói là cảnh giới hóa thần mà cho dù là cảnh giới phản hư chân quân, hắn cũng có thể giết chết rất dễ. Chỉ sợ cũng chỉ có hợp đạo tiên quân hay là độ kiếp đế quân, dựa vào chân nguyên mênh mông thì mới có thể chống lại được hắn. Mà ở Hạo Thiên Giới nơi có linh khí mỏng manh thì tuyệt đối không có khả năng tồn tại cấp bậc đó, cho nên hắn mới không nóng lòng đột phá hóa thần. Nhưng Dịch Sơn Hà thì lại không biết được vấn đề bên trong, nghe được Diệp Trần nói chỉ có cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong thì trên mặt hiện vẻ vô cùng thất vọng. Diệp Trần thấy thế lập tức vô cùng hiếu kỳ. Dịch lão, có chuyện gì cứ việc nói ra là được. Dịch Sơn Hà yếu ớt thở dài một hơi mới chậm rãi nói. Diệp tiên nhân, người sợ là không biết, thế cục của thế giới này bây giờ cùng với hơn 10 năm trước đã vô cùng khác biệt. Trải qua Dịch Sơn Hà giải thích một phen, Diệp Trần cuối cùng mới hiểu được ý tứ. Hóa ra những năm gần đây, từ sau khi Diệp Trần rời đi thì trên trái đất đã lần lượt xuất hiện rất nhiều cường giả khó lường và một số thế lực lớn siêu cấp. Ví dụ như Mỹ Quốc xuất hiện một thế lực có tên là Huyết Ma Điện, bây giờ trong bóng tối đạt thành một loại hiệp nghị nào đó với chính phủ Mỹ, trở thành đại thế lực lớn nhất của Mỹ, thậm chí là châu Mỹ. Mà Tô Quốc ở phía Bắc cũng vậy, xuất hiện một thế lực Vạn Yêu Cung lặng lẽ khống chế đại quyền của Tô Quốc. Còn có đại lục châu Âu, một cái tổ chức tên là Quang Minh Giáo cũng mấy năm gần đây quật khởi mạnh mẽ, thế lực phân bố ở các quốc gia châu Âu, thậm chí đã bao trùm tới một số vấn đề vùng đất ở Tây Á và Phi Châu. Nghe nói bên trong mấy thế lực này đều có tồn tại cường giả cảnh giới hóa thần, một người là đủ phá tan cả một quốc gia. Nếu như so sánh thì Hoa Hạ bởi vì luôn không có tiếp nhận điều kiện của Bồng Lai Tiên Giới, cho nên khuyết thiếu cường giả hóa thần tọa chấn. Bây giờ bên trong thế cục của thế giới hiện là rất bị động và yếu thế. Sau khi Dịch Sơn Hà giải thích xong thì tiếp tục lấy bộ mặt nghiêm túc mà nói. Không những như thế đâu, Ta đã đạt được tình báo mà thần Long Vệ truyền về, tin tức mà Diệp Tiên Nhân ngươi trở lại đã được các thế lực và các đại cường quốc biết tới. Sau đó bọn họ đã tự mình thương nghị, chuẩn bị liên hợp cường giả tam phương đến để cùng nhau đối phó với ngươi. Đối phó với ta? Diệp Trần không khỏi khẽ cười. Bây giờ hắn đã nắm giữ 49 lực lượng pháp tắc, hơn nữa lại ở bên trong hạo thiên giới. Cho dù là những cường giả độ kiếp tiên đế của tu chân giới có tới đây, cũng sẽ bị lực lượng pháp tắc nơi này áp chế tu vi ở cảnh giới hóa thần, thì làm sao có thể là đối thủ của Diệp Trần. Bây giờ phóng tầm mắt toàn bộ hạo thiên giới, ngoại trừ cái vị đế tôn của Bồng Lai tiên giới và vị vô danh đạo nhân thần bí kia, có thể làm cho hắn kiêng kỵ mấy phần ra. Những người khác, hắn căn bản không thèm để vào trong mắt. Hơn nữa, nếu như bên trong những thế lực này thực sự có tồn tại cấp bậc kia, thì hắn ngược lại càng muốn lĩnh giáo một phen, nói không chừng có thể làm hắn lĩnh ngộ ra lực lượng pháp tắc mà tiến sâu thêm một tầng, thậm chí có thể tìm hiểu được một chút huyền bí về thế giới chi tâm. Cái gì nên tới cuối cùng vẫn phải tới. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Trần dâng lên một ý nghĩ to gan, hướng về Dịch Sơn Hà mỉm cười nói, bọn họ đã có ý định đối phó với ta, vậy thì ta không bằng dứt khoát làm thỏa mãn nguyện vọng của họ. Vậy thì phiền Dịch lão thay ta, hướng bọn họ gửi đi một phần chiến thư. Dịch Sơn Hà nghe được điều này, hai mắt trừng lên một cái, đột nhiên đứng thẳng người lên. Diệp tiên sinh, người điên rồi sao? Vẫn là lão phu vừa rồi nói còn chưa rõ ràng ư? Bên trong tam đại thế lực kia đều có cường giả hóa thần tọa chấn. Diệp Trần cười hắc hả một tiếng, chỉ là cường giả hóa thần mà thôi, trong nháy mắt ta có thể giết chết. Dịch lão người quá lo xa rồi. Dịch Sơn Hà lập tức ngẩn ngơ, sau đó thì trên gương mặt già nua hiện ra vẻ mừng như điên, còn xen lẫn một chút hoài nghi. Lời này của ngươi là thật hay chém gió? Nửa ngày sau, một cái tin tức giật gân được phát ra từ Hoa Hạ. Diệp Cuồng Tiên đệ nhất nhân trên toàn thế giới trước kia, vừa mới ở 3 ngày trước cường thế trở lại, vậy mà bây giờ công khai hướng Huyết Ma Điện, Vạn Yêu Cung và Quang Minh Giáo khởi xướng lời khiêu chiến, hẹn cường giả của tam đại thế lực 3 ngày sau quyết chiến trên Biển Đông. Hơn nữa Diệp Cuồng Tiên còn thả ra một câu nói điên cuồng, nếu như cường giả của tam đại thế lực không đến cuộc hẹn thì hắn sẽ chủ động đến thăm từng nơi, giết sạch từng đứa. Tin tức này một khi truyền ra không tới 2 giờ đã truyền khắp thế giới, đây là thời đại mạng công nghệ phát triển. Ngay từ đầu tất cả mọi người đều cho đây là tin tức giả, thẳng đến sau này mới phát hiện tin tức này thế mà thực sự xuất ra từ trên website chính thức của Hoa Hạ, hơn nữa còn là chính miệng của nhân vật cấp đại lão của Hoa Hạ tuyên bố ra. Mọi người lúc này mới ngã ngửa đây là tin tức thật, sau đó thì toàn bộ trái đất cũng vì đó mà sôi trào, thi nhau bỏ tiền đặt cược làm cái. Lại thêm một người muốn đơn đấu với tam đại thế lực hiện nay trên thế giới, tên này điên mất rồi. Nghe nói bên trong tam đại thế lực này đều có cường giả cấp bậc vượt qua cả cảnh giới thiên tiên, ngay cả Mỹ quốc, Tô quốc và các cường quốc ở châu Âu, những quốc gia ngày xưa của thế giới đều bị tam đại thế lực chinh phục. Hắn chỉ có một người, lại muốn khiêu chiến cả tam đại thế lực. Dựa vào cái gì? Theo ta thấy, Diệp Cuồng Tiên này căn bản không có làm rõ tình huống trên thế giới hiện giờ. Hắn coi là trái đất này vẫn còn là trái đất của hơn 10 năm về trước hay sao? Điên rồi, điên thật rồi. Hắn không những nổi điên còn lôi kéo cả Hoa Hạ quốc cùng một chỗ nổi điên với hắn. Hắn đây là đang cầm quốc gia của hắn ra làm tiền đặt cược. Cái tin lớn kinh thiên này một khi phát ra trên mạng Internet lập tức đưa tới sự rung động trên toàn cầu. Hơn nữa dư luận hiện nay thiên về một bên, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy là Diệp Trần điên rồi, quả thực là coi trời bằng vung, không biết mùi vị. Cho dù ở 3 ngày trước, trận cường thế trở về kia đã làm chấn động mọi người, thế nhưng tam đại thế lực ở trong nội tâm của người dân trên trái đất rõ ràng có được địa vị không thể thay thế. Phải biết tam đại thế lực này thế nhưng ở trong thời gian ngắn ngủi mấy năm đã khống chế mấy quốc gia cường đại nhất trên trái đất một cách lặng yên, không một tiếng động, thậm chí có thể nói là đã khống chế mạch máu của cả thế giới. Mà bây giờ, thế mà có người muốn đơn đấu với tam đại thế lực, còn thả ra câu nói ngông cuồng, nếu cường giả của tam đại thế lực không đến cuộc hẹn thì hắn sẽ chủ động đến thăm từng nơi, giết sạch từng đứa. Chuyện này trong mắt người đời quả thực là một chuyện cười lớn, cho dù là người nói ra lời này là đệ nhất nhân thế giới trước kia thì cũng không tránh khỏi là không thực tế. Sau khi tin tức Diệp Trần chủ động khiêu chiến tam đại thế lực được truyền ra, lập tức đưa tới sự chấn động rất lớn trên toàn cầu, ánh mắt mọi người thi nhau hướng về Hoa Hạ, thậm chí đã có rất nhiều người đổ xô đến Biển Đông chính là để tận mắt chứng kiến trận chiến kinh thế này. Các tổ chức truyền thông lớn trong và ngoài nước càng là trước tiên nhìn chăm chăm vào nơi ở của Diệp Trần, để lúc nào cũng nắm được hành tung của hắn để đạt được thông tin một cách trực tiếp nhất. Thậm chí trận đại chiến này còn chưa bắt đầu thì ở trên các trang mạng lớn phát sóng trực tiếp đã quá đông người truy cập, sợ không cẩn thận mà bỏ lỡ mất trận đại chiến có 102 này. Tuy nhiên, trong thời gian 3 ngày này, Diệp Trần vẫn luôn ở trong biệt thự, luôn không có hiện thân, thậm chí là đến mức trên mạng bắt đầu xuất hiện các loại suy đoán, thậm chí có người còn nghi ngờ hắn đã bỏ chạy. Tuy nhiên, Diệp Trần cũng không có thời gian đi để ý tới những lời đồn từ bên ngoài này. Hôm đó, sau khi hắn tiễn Dịch Sơn Hà về, thì liền tiến vào trạng thái bế quan. Tuy nhiên, hắn không phải để tu luyện mà có một chuyện khác quan trọng hơn, đó là thần hồn của Hy Nguyệt. Lúc trước hắn quyết định quay về tu chân giới là vì muốn tìm biện pháp cho Hy Nguyệt sống lại. Thế nhưng sau khi tiến vào tu chân giới mới phát hiện, bởi vì thần hồn và thời gian không gian khác nhau, không thể nào tồn tại trong cùng một cái thời không. Ngược lại, thần hồn của Hy Nguyệt càng bị trôi đi nhanh hơn, cho nên hắn chỉ có thể phong ấn hồn của nàng ở trong thôn Thiên Đỉnh. Sau đó, Diệp Trần vì tìm biện pháp cứu vãn thần hồn Hy Nguyệt, lúc này mới bước vào Mê La Tinh Hải. Trên thực tế thì từ sau khi tiến vào Mê La Tinh Hải, bởi vì sự ngăn cách lực lượng pháp tắc bên ngoài, cho nên tàn hồn của Hy Nguyệt không có tiếp tục trôi đi. Mà bây giờ hắn trở lại địa cầu một lần nữa, lấy năng lực của hắn nắm giữ 49 đạo pháp tắc, cho dù không cách nào làm cho Hy Nguyệt sống lại, thì chắc cũng đủ để cứu vãn thần hồn của nàng. Tuy nhiên chẳng mấy chốc Diệp Trần lại phát hiện chuyện không đơn giản như hắn nghĩ. Mỗi khi hắn sử dụng lực lượng pháp tắc sau khi ngưng tụ thần hồn Hy Nguyệt một lần nữa, thì trong hư không sẽ sinh ra một cỗ lực lượng phản vệ đánh tan thần hồn vừa ngưng tụ thành hình một lần. Diệp Trần liên tiếp thử mấy lần đều thất bại, cuối cùng đành phải buồn bực từ bỏ. Làm sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ lại đi một lượt tu chân giới, thần hồn của Hy Nguyệt đã xảy ra biến đổi khác thường gì sao? Diệp Trần trầm tư suy nghĩ, lại thử các loại biện pháp khác, thế nhưng cũng chỉ có thể duy trì thần hồn của nàng không bị diệt, chứ không cách nào ngưng tụ thành hình. Khoảng thời gian 3 ngày đối với Diệp Trần chẳng qua chỉ là một cái búng tay, nhưng đối với mọi người trên toàn cầu, nhất là dân chúng Hoa Hạ và những dân livestream trực tiếp mà nói, thì đó là so với 3 năm còn muốn lâu hơn. Diệp Trần một người đơn đấu với tam đại thế lực, nếu như có thể thắng dĩ nhiên là một chuyện tốt, nhưng nếu như thua thì toàn bộ Hoa Hạ sau này chỉ sợ đều sẽ phải theo bước chân Mỹ quốc, Tô quốc và các đại quốc gia khác, trở thành nô lệ phụ thuộc vào tam đại thế lực. Bởi vậy, không chỉ tất cả dân chúng Hoa Hạ đều đang cẩn thận chú ý tới việc này, mà ngay cả cao tầng của Hoa Hạ quốc lúc này cũng đều vô cùng ngưng trọng, giống như lâm phải đại địch. Chuyện này Dịch lão làm thực sự là quá vọng động rồi, hắn có lẽ phải khuyên Diệp tiên nhân thật tốt mới đúng. Ở kinh đô, trên hội nghị cao cấp của Hoa Hạ quốc, có người nhịn không được mở miệng phàn nàn. Đúng vậy, đây cũng không phải chỉ đơn giản là một cuộc chiến sinh tử, mà còn liên quan tới sự tổn vong của Hoa Hạ ta. Tam đại thế lực thực tế đã nắm giữ quyền khống chế tới 8/10 những quốc gia trên thế giới, luôn luôn có ý dòm ngó Hoa Hạ. Bây giờ Diệp tiên nhân làm thế, nếu như có thể thắng thì coi như tốt đẹp, nhưng nếu là thua, Hoa Hạ chúng ta ngay lập tức sẽ có họa lớn rơi thẳng vào đầu. Này, các người sợ là không hiểu gì về tam đại thế lực. Một người đàn ông trung niên có đôi mắt hiện ra vẻ sáng suốt, hử lạnh một tiếng, bụng đầu oán hận. Theo tin tức mới nhất mà ta biết, Diệp tiên nhân bây giờ chẳng qua mới chỉ có cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong mà thôi, mà bên trong tam đại thế lực đều có cường giả hóa thần tọa chấn. Ta nghe người ta nói, cảnh giới hóa thần đối với người tu luyện mà nói là cả một bầu trời, rất khó vượt qua, mà một khi đạt tới cảnh giới này, thực lực sẽ tăng vọt lên gấp mấy chục lần. Cho dù là Diệp tiên nhân ở phương diện tu luyện là một kỳ tài ngút trời, có thể đối phó với một tên cường giả hóa thần chỉ sợ đã là cực hạn. Bây giờ lại muốn một người khiêu chiến tam đại thế lực, đây chẳng lẽ không phải lấy trứng chọi đá hay sao? Người đàn ông trung niên nói ra những lời này, lập tức cao tầng Hoa Hạ ngồi đây đều sợ hãi. Cái gì? Nếu thực sự như thế, Diệp tiên nhân chẳng phải là một chút hy vọng thắng cũng không có sao? Nếu thực sự là vậy thì Hoa Hạ chúng ta toi rồi. Diệp cuồng tiên này hơn 10 năm trước đã coi trời bằng vung, suýt chút nữa gây ra chiến tranh thế giới. Không nghĩ tới nhiều năm đi qua như thế hắn vẫn còn cái tính tình này, bây giờ vừa trở lại đã dẫn tới rắc rối lớn như vậy. Không được rồi, nhất định phải nhanh chóng thông báo cho Dịch lão tướng quân, cần phải để hắn ngăn cản cuộc quyết chiến giữa Diệp cuồng tiên và tam đại thế lực. Mà lúc này ở Vân Châu, đây vốn là một thành phố nhỏ hạng 3, nhân khẩu chỉ hơn 100 vạn, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi 3 ngày đã tăng vọt lên gấp mấy lần, dân đi chật cả đường. Hơn nữa càng làm cho người ta khiếp sợ là từng cái bóng đều có khí tức mạnh mẽ, thỉnh thoảng cứ bay tới bay lui ở trên không trung như ma chơi. Theo đó còn có các loại máy bay trực thăng và flycam bay loạn cả lên. Loại cảnh tượng này như giả tưởng, nếu như đặt ở 10 năm trước thì chỉ sợ sẽ dọa cho người ta vì đó mà kinh sợ. Cho dù bây giờ đã tiến vào thời đại tu luyện, dân chúng bình thường cũng dần dần tiếp nhận sự tồn tại của tu chân giả. Thế nhưng bỗng nhiên nhìn thấy nhiều cường giả bay như lợn con trên bầu trời thì vẫn kinh hãi không thôi. Và lúc này, ở trên một ngọn núi cách tiểu khu Tử Kim Sơn không xa, Dịch lão, bên kinh đô chuyển tới tin tức, nói là xin ngài cần phải ngăn cản trận quyết đấu giữa Diệp tiên nhân và tam đại thế lực, bằng không Hoa Hạ sẽ có đại họa lớn lâm đầu. Một người đàn ông trung niên mặc quân phục thiếu tướng bước tới bên cạnh Dịch Sơn Hà, vẻ mặt nghiêm túc nói. Dịch Sơn Hà khẽ khẽ thở dài, lập tức dứt khoát, la khoát tay áo. Việc này ta hiểu, nhưng ta sẽ không làm điều đó. Hơn nữa, cho dù ta có khuyên, thì ngươi cảm thấy là Diệp Tiên Nhân sẽ thay đổi chủ ý sao? Cái bọn ở Kinh Đô đúng là ngu như lợn. Cái này, trên mặt vị tướng quân trung niên kia lập tức đầy vẻ xấu hổ. Dịch Sơn Hà lại nói, thay ta trả lời cho đám lão gia hỏa kia, chuyện mà Diệp Tiên Nhân quyết định thì trên đời này không ai có thể thay đổi được. Chúng ta bây giờ có thể làm thì chỉ có cầu nguyện cho Diệp Tiên Nhân có thể đánh thắng trận này. Thế nhưng Dịch lão, chuyện này có khả năng sao? Trung niên tướng quân kia nhịn không được mở miệng hỏi. Hai ngày nay hắn cũng một mực đang chú ý động tĩnh của dư luận trên mạng xã hội. Ở trên mỗi một loại diễn đàn lớn ở nước ngoài thì tất cả mọi người đều đang cho rằng cử động lần này của Diệp Cuồng Tiên chính là lấy trứng đi ném vào tảng đá. Thậm chí có rất nhiều người còn lấy ra các loại số liệu phân tích tỉ mỉ để cho người ta không thể không tin. Cho dù là trong nước thì cũng tơ hơi 80% người ta cảm thấy trận chiến này Diệp Cuồng Tiên thua chắc. Dịch Sơn Hà trầm ngâm một lát, cuối cùng lắc đầu thở dài. Ta cũng không biết. Tuy rằng trước đó Diệp Tiên Nhân đã tạo ra quá nhiều kỳ tích, thế nhưng đối thủ lần này của hắn thực sự là quá mạnh, cho nên thắng thua khó mà nói trước. Ngay vào lúc mà Diệp Trần chủ động hướng tam đại thế lực phát ra khiêu chiến, qua được ngày thứ hai, tam đại thế lực đã thi nhau đáp lại biểu thị là tiếp nhận khiêu chiến của Diệp Trần. Trong lúc nhất thời, sau khi biết được tin tức này, mấy tỷ người trên toàn cầu đều điên cuồng. Một trận chiến này không cần biết ai thắng ai bại thì đều đã định sẵn đây là một trận chiến sẽ được ghi vào lịch sử của võ thuật thế giới và ghi luôn vào lịch sử chân thật của thế giới. Khoảng thời gian 3 ngày nhoáng cái trôi qua. Vào buổi sáng sớm của ngày thứ ba, trời vừa mới tờ mở sáng, oanh một tiếng. Ở trong biệt thự khu Tiểu Kim Sơn, một vệt sáng vàng kim lóe ra, xông thẳng lên trời cao, rồi lao thẳng về vùng biển Đông. Mau nhìn kìa, là Diệp Tiên Nhân. Diệp Tiên Nhân đây là đang chuẩn bị nghênh chiến sao? Nhanh nhanh đuổi theo, đây chính là một cuộc đại chiến ngàn năm khó gặp, tuyệt đối không thể bỏ qua. Một livestreamer ở cảnh giới thánh cảnh đang cầm máy quay phim cũng bay vút đuổi theo. Thành phố Vân Châu vốn đang yên tĩnh và lúc này trong nháy mắt đã trở nên sôi trào. Sau đó thì từng đạo thân ảnh có khí tức cường hãn thi nhau phóng lên tận trời, hướng phương hướng của đạo ánh sáng vàng kim kia mà đuổi theo. Trong lúc nhất thời gió mây khuấy động, bầu trời biến màu. Cùng lúc đó thì các nền tảng phát trực tiếp, các tổ chức truyền thông cũng ngay lập tức nhận được thông tin. Một khi tin tức được truyền ra, cả nước lập tức chấn động, tất cả mọi người đều bật TV, máy tính, điện thoại để trước mặt chờ màn hình phát sóng trực tiếp hiện lên. Dù sao tất cả mọi người dân Hoa Hạ cũng đều hết sức rõ ràng về ý nghĩa quan trọng của một trận chiến này. Đây không phải chỉ đơn giản là một trận chiến, mà là một trận chiến có quan hệ tới sự tồn vong của toàn bộ Hoa Hạ. Nếu như Diệp Cuồng Tiên thắng, chẳng những có thể leo lên bảo tọa đệ nhất nhân toàn cầu một lần nữa, toàn bộ Hoa Hạ cũng vì đó mà được vinh danh, và trong tương lai sẽ bất khả chiến bại với các quốc gia trên thế giới. Nếu như Diệp Cuồng Tiên thua, chẳng những tính mạng bản thân hắn khó bảo toàn, mà toàn bộ Hoa Hạ chắc chắn sẽ bị làm nô lệ cho các thế lực lớn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này mà trên mạng Internet xuất hiện rất nhiều tiếng chửi rủa Diệp Trần, anh hùng bàn phím nổi lên khắp nơi, cho rằng hắn đây là đang cầm vận mệnh của quốc gia ra làm tiền đặt cược, căn bản không xứng với chức vụ nguyên soái. Diệp Cuồng Tiên này thực sự quá cuồng vọng. Nếu như hắn có thể nhẫn nhịn mấy năm thì chưa chắc là không có sức đánh một trận, vì sao cứ nhất định phải chủ động khơi mào chiến sự vào lúc này? Không sai, người này đúng như cái tên của hắn, cuồng ngạo không ai bì nổi, còn tưởng rằng bây giờ là thời đại của 10 năm trước hay sao? Lần này Hoa Hạ chúng ta muốn hủy diệt trong tay hắn rồi. Cũng không thể nói vậy, lần đại hội võ đạo trước đó nếu không phải có Diệp Tiên Nhân ra tay, chỉ sợ không cách nào vạch trần âm mưu của bọn bổng lai tiên giới. Hơn nữa Diệp Tiên Nhân đã chủ động tuyên chiến, ta nghĩ là hắn có lẽ có chút nắm chắc. Có người nhịn không được mà vì Diệp Trần cãi lại vài câu, nhưng lập tức bị người ta phản bác và giễu cợt. Thôi đi, coi như thế lực của bổng lai tiên giới thẩm thấu vào trong nước, muốn khống chế một đại quốc rộng lớn như chúng ta cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Thế nhưng cử động lần này của Diệp Cuồng Tiên lại làm cho tam đại thế lực kia có cớ để mà xâm lấn Hoa Hạ. Bây giờ tam đại thế lực mà phối hợp với nhau thì đến cụ Hoa Hạ cũng không đỡ được. Đúng rồi. Ta thế nhưng nghe nói là bên trong tam đại thế lực kia đều có cường giả hóa thần tọa chấn, mà Diệp Cuồng Tiên bây giờ chẳng qua mới chỉ có cảnh giới nguyên anh đỉnh phong mà thôi. Vô luận là trong nước hay ngoài nước, mỗi một diễn đàn lớn trên website gần như tất cả đều đang thảo luận về trận chiến sắp xảy ra. Thậm chí một số nền tảng cá độ nổi tiếng nhất trên thế giới đã công khai mở ra một cuộc cá độ khổng con nhà bà lồ cho trận chiến đấu siêu to này. Mà tỷ lệ đặt cược cho Diệp Trần thì không có ngoại lệ, tất cả đều bị ép xuống rất thấp, hiển nhiên đều cho rằng một trận chiến này không có bất kỳ hồi hộp nào. Từ Vân Châu cho đến Đông Hải chẳng qua chỉ mấy trăm dặm, đối với Diệp Trần mà nói chẳng qua chỉ là một cái suy nghĩ, nhưng là hắn cố ý thả chậm bước chân, không bỏ quá xa những người live stream đuổi theo ở đằng sau. Ở trên không trung bách bộ mà đi, trọn vẹn gần dùng nửa giờ mới đến được vùng biển phía đông, tùy ý tìm một hòn đảo vắng vẻ mà đáp xuống. Thật ra thì Diệp Trần sở dĩ muốn chủ động khiêu chiến tam đại thế lực, ngoài trừ muốn một lần hành động trợ giúp Hoa Hạ dọn sạch những mối nguy về sau, như vậy thì hắn mới có thể yên tâm tiến vào Quân Luân bí cảnh. Hắn còn muốn mượn cơ hội này để thăm dò cái thằng Đế Tôn đằng sau tứ đại giới kia một chút, xem hắn rốt cuộc là người thế nào. Diệp Trần mặc dù không có niềm tin tuyệt đối có thể đối phó người này, thế nhưng hắn có một loại cảm giác chính mình và người này sớm muộn sẽ đụng nhau. Sau khi Diệp Trần dừng chân, cường giả Hoa Hạ phía sau cũng thi nhau đuổi tới ven bờ Đông Hải, sau đó thức thời không tiếp tục lại gần. Dù sao thì chiến đấu ở loại cấp bậc này cho dù là người quan chiến thì cũng có nguy hiểm không nhỏ, ai cũng không muốn trở thành trâu bò đánh nhau rồi mũi chết. Chớp mắt một cái thì sau khi trôi qua 1-2 giờ, những nhân viên của một số hãng truyền thông trong nước cũng thi nhau ngồi máy bay trực thăng mà đến, các loại máy quay phim rồi flycam xoay quanh trên bầu trời Đông Hải như ruồi như nhặng. Một số thiết bị quay chụp từ xa, thậm chí là vệ tinh cũng ghi hình lại để truyền tải trực tiếp. Các bạn khán giả thân mến, xin chào tất cả mọi người, tôi là Lý Dũng, người dẫn chương trình trực tiếp của Hoa Hạ, và trận chiến giữa Diệp Tiên Nhân và Tam Đại Thế Lực đã sắp bắt đầu. Xin mọi người ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị bỏng ngô và nước khoáng, chúng ta sẽ đến với một trận đấu vô cùng đặc biệt. Để tạo điều kiện cho mọi người hiểu được tình hình trận chiến, tôi cũng đặc biệt mời tới một vị có danh tiếng trong giới tu luyện, có tên là Thanh Hư Đạo Trưởng, để ngày ấy tới giảng giải cho mọi người một số kiến thức tu luyện căn bản nhé. Ở trong buổi phát sóng trực tiếp, một người điều hành trẻ trung và phấn chấn có giọng nói ẻo lả, sau khi nói ra lời này thì hình ảnh đột nhiên xoay đi và chuyển sang một ông lão có dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Thanh Hư Đạo Trưởng, xin hỏi ngài, hôm nay tôi đại diện cho phần lớn cư dân mạng muốn hỏi ngài một số câu hỏi, không biết ngài có thể trả lời được không? Thanh Hư Đạo Trưởng đối mặt với ống kính lập tức mỉm cười hiện ra vẻ ôn hòa, đương nhiên có thể. Lý Dũng lại nói, rất nhiều dân mạng đều đang phản ứng, không rõ lắm về sự phân chia thực lực của giới tu luyện, không biết ngài có thể trả lời vấn đề này cho tất cả mọi người biết một chút hay không? Thanh Hư Đạo Trưởng gật đầu cười một cái. Thật ra thì liên quan tới phân chia lực lượng cảnh giới trong giới tu luyện thì ở mỗi một quốc gia khác nhau sẽ có cách gọi khác nhau. Ví dụ như theo phân chia thực lực cảnh giới đối với võ đạo Hoa Hạ chúng ta trước kia, có thể chia làm võ giả, bình thường, nội kình, tông sư hóa kình, cường giả thánh cảnh, thần cảnh. Sau khi cường giả vượt qua cảnh giới thần cảnh thì chính là cảnh giới tiên nhân trong truyền thuyết. Ở trong cảnh giới tiên nhân thì lại dựa theo thực lực cao thấp phân chia làm nhân tiên, địa tiên và thiên tiên. Thanh Hư Đạo Trưởng nói tới đây có chút dừng lại rồi mới nói tiếp. Đương nhiên, ta vừa rồi cũng đã nói đây chỉ là phân chia thực lực cảnh giới đối với võ giả Hoa Hạ chúng ta trước kia. Từ khi trái đất tiến vào thời đại tu luyện thì giờ đây đã có một tiêu chuẩn mới để phân loại, đồng thời chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh và hóa thần, năm đại cảnh giới. Thanh Hư Đạo Trưởng chậm rãi nói ra, nói rõ ràng đạo lý và nhận được một loạt những lời khen ngợi trong thời gian phát sóng trực tiếp. Mọi người còn thả tim và tặng hoa tứ lung tung. Người dẫn chương trình Lý Dũng lại nói, cảm ơn lời giải đáp của Thanh Hư Đạo Trưởng. Vậy tiếp theo tôi lại có một câu hỏi dành cho ngài, câu hỏi mà khán giả nào cũng đang quan tâm nhất. Ngài cảm thấy lần này đội hình mà tam đại thế lực đến đây như thế nào? Bên Hoa Hạ chúng ta phần thắng ra sao? Thanh Hư Đạo Trưởng nghe được câu hỏi này trên mặt lập tức hiện ra vẻ nghiêm túc, suy nghĩ một lát mới chậm rãi nói. Vấn đề này, bần đạo chỉ sợ không cách nào trả lời. Tuy nhiên, theo tôi được biết, giới võ đạo Hoa Hạ chúng ta, cường giả cảnh giới Nguyên Anh cũng có không hơn 10 vị. Ngay vào lúc mà Thanh Hư Đạo Trưởng đang được người dẫn chương trình phỏng vấn, thì trên vùng biển phía đông đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, đồng thời kèm theo đó là từng đạo ánh sáng đỏ vàng lấp lóe, phương hướng Hoa Hạ hò hét lao ra. Xem ra dường như hướng từ phía bên bờ biển Mỹ Quốc mà tới, không phải là cường giả của Huyết Ma Điện tới rồi chứ. Khí thế kia quả thực là cường đại không bình thường, mới chỉ có thế lực một phương mà đã có khí thế như vậy, nếu như tam đại thế lực cùng tới vậy thì sẽ có chẳng cảnh cỡ nào. Ở trong tiếng nghị luận của đám người dân Hoa Hạ, từng đạo ánh sáng màu đỏ vàng chớp mắt đã lao tới hơn trăm dặm trên vùng biển. Đợi đến khi người dân Hoa Hạ thấy rõ từng đạo thân ảnh trong ánh sáng đỏ vàng đan xen, lập tức ai nấy đều biến đổi sắc mặt. Chỉ thấy người tới này có khoảng 30-40 người, thế nhưng khí tức trên người mỗi người vô cùng cường đại, sát khí trùng thiên. Nếu như so sánh thì ven bờ Đông Hải tuy rằng cũng tụ tập không ít võ giả Hoa Hạ, ít nhất cũng có tới mấy vạn người. Thế nhưng ở trước mắt ba bốn chục đạo thân ảnh này thì lại không có bất kỳ một chút điểm ưu thế trên mặt khí thế nào, ngược lại còn bị đối phương hoàn toàn đè ép. Đây chính là thực lực của huyết ma điện sao? Bọn họ thế mà xuất động nhiều cường giả đến vậy. Những người này mạnh thật, chắc là cường giả nguyên anh trong truyền thuyết. Và lúc này ngay cả Dịch Sơn Hà đứng trước đám người vẻ mặt cũng vô cùng trắng bệch, sâu trong đôi mắt hiện ra vẻ ngưng trọng, thậm chí thân thể cũng khá run lên. Thế mà tất cả đều là cường giả nguyên anh, thực lực của huyết ma điện cường đại đến vậy sao? Cảnh tượng trước mắt này hiển nhiên đã nằm ngoài dự liệu của Dịch Sơn Hà. Hắn vốn cho rằng Hoa Hạ có Diệp Trần ở đây, lại thêm cường giả vốn có của Hoa Hạ, cho dù so ra kém một chút với tam đại thế lực, nhưng ít nhất có thể tự vệ được vài phần. Nhưng bây giờ chính là có tận hơn 30 tên cường giả nguyên anh, càng khiến cho người ta tuyệt vọng, lúc này mới chỉ có thế lực một phương đã hoàn toàn áp đảo võ đạo Hoa Hạ, nếu như lại tăng thêm thế lực hai phe cánh khác thì còn trâu bò đến cỡ nào. Chỉ sợ cho dù là Diệp Trần cũng sẽ không nghĩ tới là kết quả lại là như vậy. Ngay vào lúc tất cả mọi người đều bị cường giả của huyết ma điện chấn nhiếp thì có một giọng nói vô cùng sắc bén chói tai vang lên trên trời cao. Diệp Cuồng Tiên, không nghĩ tới chúng ta thế mà còn có ngày gặp lại, ngươi còn nhớ đến bản tổ chứ, kiệt kiệt. Kèm theo giọng nói vô cùng khó nghe này, một cái bóng người màu đỏ như máu giống như không khí đột nhiên xuất hiện trước mặt 30 cường giả nguyên anh. Đây là một ông lão cao lớn, trên người mặc trường bào đỏ như máu, dường như là người đứng đầu của những cường giả trước mắt này. Ầm một tiếng, ông lão cao lớn này mới xuất hiện thì sát khí trên người đã phóng lên tận trời, dĩ nhiên làm cho không khí ở đây nhanh chóng biến đổi. Toàn bộ vùng biển phía đông như thể đã bước vào mùa đông lạnh lẽo, để cho nội tâm cảm thấy tim đập nhanh. Khí tức này làm sao cường đại như vậy, chẳng lẽ là hóa thần sao? Dịch Sơn Hà cảm ứng được khí tức trên người ông lão kia phát ra, toàn thân lập tức rung động. Hai mắt không thể không trợn lên thật lớn, quả thực là không thể tin được vào những gì xảy ra trước mắt. Hắn sớm đã nghe nói bên trong tam đại thế lực đều có cường giả hóa thần tọa chấn, không nghĩ tới lời đồn là thật. Hơn nữa cường giả hóa thần của huyết ma điện vậy mà đích thân chạy đến. Ngay cả Diệp Trần khi nhìn thấy ông lão này thì lông mày cũng không thể không ngưng tụ lại. Ma tổ, không nghĩ tới người cũng sống lại, hơn nữa còn thành công đột phá hóa thần. Hóa ra ông lão mặc quần áo đỏ như máu trước mắt này bỗng nhiên chính là ma tổ, người mạnh nhất của ma giới ngày xưa. Ở hơn 10 năm trước, Diệp Trần trên đỉnh Hoa Sơn suýt chút nữa mất mạng dưới tay lão gia hỏa này. Nếu không phải thời khắc then chốt có sự tương trợ của thần hồn Hy Nguyệt, Diệp Trần cũng căn bản không giết được hắn. Không nghĩ tới tên này vậy mà cũng sống lại, hơn nữa một lần hành động còn bước vào cảnh giới hóa thần, thực lực so với hơn 10 năm trước tiến bộ không chỉ gấp 10. Đương nhiên, thực lực ma tổ hôm nay tuy mạnh, thế nhưng hắn vẫn không để vào mắt, Diệp Trần chỉ cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Kẻ thù ngày xưa của mình toàn bộ đều sống lại, vậy người thì người đằng sau bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Trần nghĩ mãi mà không có lời giải. Khặc khặc, ma tổ lại phát ra tiếng cười một lần nữa, nhìn xuống Diệp Trần phía dưới vẻ mặt giễu cợt. Đã nhiều năm như vậy, người cũng chỉ có cảnh giới nguyên anh đỉnh phong mà thôi, vậy mà còn dám nói ra những lời ngông cuồng là muốn diệt đi tam đại thế lực chúng ta. Ngươi cho rằng thế giới bây giờ còn là thế giới của hơn 10 năm trước sao? Kiệt kiệt. Diệp Trần chậm rãi ngẩng đầu, liếc qua một đám ma tộc trên không trung đang có vẻ mặt đắc ý, giọng điệu lạnh lùng. 12 năm trước ta có thể giết ngươi, 12 năm sau cũng vậy mà thôi. Oanh! Ma tổ nghe được điều này lập tức hai mắt trừng lên một cái, sát khí trên người tăng vọt lần nữa. Trên bầu trời trong phạm vi mấy trăm dặm chung quanh đều bị huyết khí trên người hắn bao phủ, tính cả mặt biển cũng theo đó bị quấy động lên. Bạch bạch bạch. Rất nhiều võ giả trên bờ biển phía xa sắc mặt đều thay đổi, ở dưới sát khí cường đại xung kích không thể không liên tục lui lại. Đây chính là uy áp của cường giả hóa thần sao? Một người có thể đập tan cả một quốc gia, quả nhiên không phải là nói ngoa, thật là đáng sợ. Mọi người thi nhau kinh hô, nếu như so sánh thì ở trong mắt tất cả mọi người, Diệp Trần giống như một cái thuyền nhỏ trên biển rộng, dường như lúc nào cũng có thể bị sóng gió đánh lật. Đúng lúc này, ha ha, lại có một tiếng cười buông thả vang lên, quanh quẩn giữa thiên địa. Mau nhìn về phía bắc, đó là cái gì? Trong đám người có người kinh hô, mọi người liền thiêu nhau ngoái cổ về phía bắc, mặt mũi lập tức đầy vẻ kinh hãi. Chỉ thấy trên vùng biển phía bắc từng cái bóng người màu vàng óng nổ bắn mà đến. Hơn nữa những người này vô cùng kỳ quặc, có người mọc ra đôi cánh, có người có một thân vảy giáp, có người trên đỉnh đầu còn mọc sừng. Đây là người của Vạn Yêu Cung. Có người đã nhận ra thân phận của người đến lập tức hô to, bên phía Hoa Hạ cũng lần nữa rung động. Chỉ nói về mặt khí thế thì Vạn Yêu Cung không kém chút nào huyết ma điện. Một cái huyết ma điện đã để cho mọi người tuyệt vọng, bây giờ lại tới một cái Vạn Yêu Cung, thế thì còn đánh đấm cái gì? Chẳng mấy chốc người của Vạn Yêu Cung đã hò hét mà tới, người cầm đầu là một ông lão mọc ra chín cái đầu, nhìn qua quỷ dị dọa người. cửu thủ yêu hoàng. Diệp Trần nhìn người nọ không thể không chau mày lại. Cường giả đệ nhất yêu giới này ngày xưa cũng mất mạng trên tay mình, vậy mà cũng sống lại, hơn nữa cũng đột phá lên cảnh giới hóa thần. Người dân Hoa Hạ vào lúc này cũng cảm ứng được khí tức trên người cửu thủ yêu hoàng kia, khủng bố không kém gì ma tổ, vẻ mặt từng người đều trở nên tái nhợt. Lại là một cường giả hóa thần. Thế nhưng đây còn chưa xong, người của Vạn Yêu Cung vừa chạy tới thì ngay sau đó vùng biển phía nam cũng như trước truyền đến tiếng nổ, từng cái bóng người như thiên thần hò hét mà tới. Cường giả của Quang Minh Giáo cũng tới rồi. Nhìn thấy người của tam đại thế lực đều đã tới, vô luận là nhiều võ giả Hoa Hạ ở bên bờ Đông Hải hay là mấy tỷ người đang xem trên sóng trực tiếp, lập tức đều cảm nhận được một sự tuyệt vọng bao phủ lên đám đông. Chẳng mấy chốc thì người của Quang Minh Giáo đã tới trước mặt. Người cầm đầu giống như quân vương của thời Trung Cổ, trên người còn mặc cái trường bào màu vàng kim, hơn nữa khí tức trên người không kém ma tổ và cửu thủ yêu hoàng chút nào. Thần Vương. Diệp Trần liếc mắt đã nhận ra người này bỗng nhiên chính là Thần Vương, cường giả đệ nhất thần giới trước kia cũng bị mình tru sát trên đỉnh Hoa Sơn. Trời ạ, tam đại cường giả cảnh giới hóa thần, hơn trăm tên cường giả nguyên anh. Đội hình cỡ này cho dù là muốn hủy diệt toàn bộ trái đất cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, chứ đừng nói chỉ là Hoa Hạ. Xong mẹ nó rồi, không nghĩ tới tam đại thế lực vậy mà đã điều bộng toàn bộ, thế này còn đánh thế nào? Ở ven bờ Đông Hải, các võ giả Hoa Hạ vẻ mặt từng người tàn như tro, một số người nhát gan đã bắt đầu lặng lẽ hướng phía sau lùi lại, thậm chí lập tức chui rúc trốn đi thật xa. Diệp Trần từ đầu đến cuối vẻ mặt lạnh lùng, không vui không buồn, như thể đang suy nghĩ tính toán điều gì đó, có lẽ không biết tối nay để về bao nhiêu. Hình tượng này rơi vào trong mắt mọi người hiển nhiên coi là Diệp Trần đã cam chịu số phận, khiến cho mọi người không thể không thi nhau thở dài lần nữa. Mà hơn mấy tỷ người đang xem qua sóng trực tiếp, tất cả cũng là một trận tuyệt vọng. Vốn cho rằng Diệp Tiên Nhân coi như không địch lại ít nhất có thể trèo chống một hồi, bây giờ xem ra sợ là không ổn. Ta đã nói rồi, cử động lần này của Diệp Cuồng Tiên quả thực chính là tự chịu diệt vong. Đáng thương cho Hoa Hạ ta, cũng phải gặp họa theo hắn. Dư luận trên mạng Internet gần như thiên hẳn về một bên, những người còn ôm hy vọng trước đó thì vào lúc này cũng thi nhau phàn nàn, thở dài. Toàn bộ Hoa Hạ lúc này đều rơi vào trong áp lực vô tận. Truyền xuống mệnh lệnh của ta, tuyến phòng thủ ven biển Hoa Hạ bước vào trạng thái cảnh báo cấp 1, toàn bộ quân bộ, xuấn, tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ngay cả Dịch Sơn Hà cũng lặng lẽ hạ đạt một đạo quân lệnh để phòng ngừa tam đại thế lực xâm lấn sau khi Diệp Trần thua trận. Tiểu Bạch, người nói Diệp Trần anh ấy có thể thắng không? Ngay cả Đường Thanh Nhã luôn tràn đầy tự tin với Diệp Trần, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này cũng không thể không nắm chặt nắm đấm lại, thân thể mềm mại khẽ run lên, trong mắt đẹp hiện lên vẻ lo lắng. Cũng không phải, hắn không tin Diệp Trần, thực sự thực lực của đối phương quá mạnh, khó có khả năng. Đây chính là ba tên cường giả hóa thần à? Người bình thường có lẽ không hiểu, nhưng nàng ta thân là tu chân giả, há lại không biết giới hóa thần chỉ là con giun con dế. Cảnh giới hóa thần và Nguyên Anh đỉnh phong tuy rằng chỉ kém một bước, nhưng khoảng cách trên mặt thực lực có sự khác biệt rõ ràng. Thậm chí là một tên cảnh giới hóa thần có thể treo hơn 10 tên Nguyên Anh đỉnh phong lên mà đánh đít. Huống chi thế trận trước mắt này, ngoại trừ ba vị cường giả hóa thần còn có hơn 100 tên cường giả Nguyên Anh. Trúc Tiểu Bạch cũng là sắc mặt tái mét, hít sâu một hơi chậm rãi nói, Thành Nhã tỷ, cái này ta cũng không nói được. Chính bản thân của Trúc Tiểu Bạch đã một chân bước vào cảnh giới Nguyên Anh, tự nhiên biết ba tên cường giả hóa thần và hơn 100 cường giả Nguyên Anh, cái đội hình này là kinh khủng tởm bực nào. Cho dù hắn vẫn luôn có lòng tin tuyệt đối với Diệp Trần, và lúc này trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng. Khặc khặc, Diệp Cuồng Tiên, ngươi chắc cũng không nghĩ tới tam đại thế lực chúng ta sẽ dốc ra toàn bộ thế lực chứ. Cửu thủ yêu hoàng đứng trên không trung phía bắc, từ trên cao nhìn xuống Diệp Trần ở phía dưới, mặt mũi đầy vẻ châm chọc. Mối thù 12 năm trước ngươi diệt tam giới chúng ta, hôm nay món nợ này lên tính toán cho tốt. Giọng nói của cửu thủ yêu hoàng vừa mới rơi xuống, Thần Vương đứng ở không trung phía nam cũng theo đó chậm rãi mở miệng. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, chúng ta có lẽ có thể cân nhắc tha ngươi một mạng. Người nói chuyện chính là Ma Tổ, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ trêu tức và sự trào phúng nồng đậm. Cửu thủ yêu hoàng và Thần Vương cũng thi nhau vỗ tay cười lớn. Không sai, chỉ cần ngươi dập đầu quỳ xuống cầu xin tha thứ thì thù hận giữa chúng ta ngày xưa có thể bỏ qua. Các võ giả Hoa Hạ ở ven bờ Đông Hải và hơn mấy tỷ người đang xem qua sóng trực tiếp nghe được lời này của tam đại cường giả cảnh giới hóa thần, lập tức trong đôi mắt từng người dấy lên hy vọng, lập tức thi nhau thấp giọng hô, quỳ đi, quỳ đi, quỳ đi. Hướng về phía tam đại cường giả cảnh giới hóa thần dập đầu cầu xin tha thứ không có mất mặt đâu, cả tức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, lui một bước thì biển rộng trời cao. Diệp tiên nhân, vì chính ngài cũng là vì toàn bộ Hoa Hạ, ngài hãy chịu nhục một lần, quỳ mẹ nó xuống đi. Ở trong suy nghĩ của mọi người thì đối mặt với tình hình nghịch thiên như thế, Diệp Trần đi ra dập đầu cầu xin tha thứ, chỉ sợ là không còn bất cứ con đường nào khác nữa. Tuy nhiên, bên trong ánh mắt đầy vẻ mong đợi của mọi người, Diệp Trần cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu lên. Ở trên người của tam đại cường giả hóa thần, hắn quét mắt nhìn qua từng người, chậm rãi mở miệng. Chỉ dựa vào ba tên phế vật các ngươi cũng muốn để cho ta quỳ xuống sao? Các ngươi đây là đang nói chuyện hoang đường hay là vừa hút cần còn phê chưa tỉnh? Oanh! Lời này của Diệp Trần không lớn thế nhưng lập tức giống như tiếng sấm giữa mùa xuân nổ tung ở trên đầu mọi người, từng người đều nghe đến choáng váng. Hắn cũng dám nói tam đại cường giả là phế vật, hắn điên rồi sao? Ngông cuồng, muốn chết! Không chỉ những võ giả Hoa Hạ đang vây xem, từng người cho đến tất cả đều hoàn toàn thay đổi sắc mặt, thậm chí là hoài nghi lỗ tai mình đã có vấn đề xảy ra. Các cường giả của tam đại thế lực sau khi phản ứng lại, lập tức từng tên đều giận đến nổ phổi, nhất là ba tên ma tổ, thần vương và cửu thủ yêu hoàng, khí thế trên người lập tức bùng nổ tới đỉnh phong. Bành bành bành! Dưới khí thế áp bách cường đại của tam đại cường giả hóa thần, mặt biển phía dưới lập tức bùng nổ nhấc lên cơn sóng to gió lớn. Xong, tam đại cường giả muốn nổi giận rồi. Diệp Cuồng Tiên này chỉ thích mạnh miệng, lại kéo toàn bộ Hoa Hạ vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Thằng điên, hắn chính là một thằng điên. Ở trên sóng trực tiếp bùng nổ, gần như tất cả đều chỉ trích hành động vừa rồi của Diệp Trần, quả thực chính là tự tìm đường chết. Tiểu tử cuồng vọng, chịu chết đi. Trong cơn giận dữ mà tổ xuất thủ trước, chỉ thấy hai tay hắn mở ra, một đạo kim mang màu đỏ như máu từ trong thể nội bắn ra ngoài. Ở trên đỉnh đầu hắn tạo thành một cây trường đao màu máu dài mấy ngàn mét, mang theo huyết sát chi khí như hủy thiên diệt địa, giống như có thể chấm đứt toàn bộ Đông Hải ra. Một đao kinh khủng tới cực điểm này hướng về phía Diệp Trần, ở phía dưới hung hăng bổ xuống. Cho dù ở xa ngoài trăm dặm, nhiều võ giả trên Đông Hải nhìn thấy một đao nghịch thiên này cũng không thể không thi nhau hướng về phía sau lùi lại, sợ cho đạo sóng công kích lan đến chính mình. Đây chính là uy lực của cường giả hóa thần sao? Một kích này chỉ sợ đã đủ để sánh với một quả bom nguyên tử cỡ trung, quá cường đại rồi. Một kích này của ma tổ làm chấn động tất cả mọi người ở đây, ngay cả Đường Thanh Nhã và Trúc Tiểu Bạch trong lòng còn chút mong chờ vào vận may thì bây giờ sắc mặt cũng không thể không trở nên nặng nề. Diệp Trần, Đường Thanh Nhã gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh đứng trong hòn đảo phía xa kia mà trái tim gần như nhảy lên tới cổ họng. Tuy nhiên ngay sau đó đôi mắt đẹp của Đường Thanh Nhã hơi chừng lên một cái, sau đó thể hiện ra vẻ mừng như điên và sự ngạc nhiên. Chỉ thấy đối mặt với một kích như hủy thiên diệt địa kia của ma tổ, Diệp Trần chỉ chậm rãi giơ một tay lên, thuận tay vỗ ra, bành! Huyết đao kia dài kinh khủng tới mấy ngàn mét, vậy mà y như tờ giấy, nháy mắt vỡ vụn ra, rồi tiêu tán thành vô hình, rất đơn giản, nhẹ nhàng. Bạch bạch bạch, huyết đao bị Diệp Trần dễ dàng đánh nát, mà ma tổ cũng bị một cỗ lực lượng phản vệ to lớn, ở trên không trung không thể không liên tục lui lại, tròn vẹn lui tới vài trăm mét mới đứng vững được thân hình một lần nữa, cái mặt mo của hắn lúc này đã trắng bệch lên. Cái gì? Thế cảnh này tất cả mọi người đều thi nhau kinh hô lần nữa, hiển nhiên cũng không nghĩ tới lại có loại kết quả này. Một kích tuyệt mạnh của cường giả hóa thần vậy mà được Diệp Trần hóa giải dễ dàng tới vậy. Hơn nữa Diệp Trần không những hóa giải một kích này của đối phương mà còn một chiêu bức lùi ma tổ không ai bì nổi. Thực lực của Diệp tiên nhân vậy mà mạnh đến thế sao? Khó trách hắn lại dám chủ động tuyên chiến với tam đại thế lực. Ta nói trước rồi mà, Diệp tiên nhân không có thua dễ dàng như vậy đâu. Còn mẹ mày, mày nói trước lúc nào, đổ chấm gió. Diệp tiên nhân uy vũ. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, tiếng hô ủng hộ Diệp Trần trước đó lập tức bắt đầu hoạt động trở lại. Tuy nhiên chẳng mấy chốc lại bị rất nhiều người phản bác. Cho dù Diệp Cuồng Tiên hắn có thực lực cảnh giới hóa thần thì như thế nào, các ngươi cũng đừng quên trong đội hình trước mắt của đối phương, thế nhưng là có ba cường giả hóa thần cả trăm cường giả nguyên anh. Đúng vậy, một mình hắn coi như thực lực có mạnh hơn nữa thì nhiều lắm cũng chỉ đối phó được một cường giả hóa thần mà thôi. Nếu như tam đại thế lực mà liên thủ lại thì đến bố hắn cũng chẳng có hy vọng. Có đạo lý, cho dù Diệp tiên nhân có thể làm trọng thương tam đại thế lực, thế nhưng muốn đánh bại hơn trăm tên cường giả nguyên anh phối hợp với nhau chỉ sợ vẫn quá miễn cưỡng. Với lại, mày vừa nói bố hắn là Diệp Thiên Ca, tuổi gì mà đánh với bọn này. Ngay tại nơi phát sóng trực tiếp cũng bàn tán sôi nổi, tranh luận không ngớt đủ các loại đề tài. Ma tổ bị một chiêu của Diệp Trần đánh lui, vẻ mặt vô cùng khó coi, trong lòng vừa sợ lại vừa giận. Người vừa mới dùng là chiêu thức gì? Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng một kích vừa rồi của Diệp Trần không có bao hàm bất luận một lực lượng chân nguyên nào, thậm chí nhìn như không có chút sức thu hút, thế nhưng lại có thể vô cùng dễ dàng phá đi công kích của hắn, quả thực là không thể tưởng tượng. Diệp Trần cười lạnh, thủ đoạn của ta, những con kiến hôi như các ngươi sao có thể phỏng đoán. Đừng có lãng phí thời gian, cho các ngươi một lần cơ hội xuất thủ cuối cùng, cùng nhau lên đi. Diệp Trần đã lĩnh ngộ được 49 pháp tắc, thật ra từ đầu đến cuối đều không để tam đại thế lực vào mắt. Hắn thực sự muốn khiêu chiến, thật ra là người đứng sau những người này. Đáng tiếc là một mực chờ đến bây giờ Diệp Trần cũng không phát hiện tung tích người kia. Điều này làm hắn ít nhiều có chút mất hứng, đã không quyết định tiếp tục ở đây lãng phí thời gian. Khẩu khí thật lớn, muốn chết. Nghe được lời này của Diệp Trần, chẳng những mọi người ở bờ biển Hoa Hạ xì xào bàn tán, mà thần vương và kiểu thủ yêu hoàng cũng giận đến phun máu. Cảnh giới hóa thần mà vô số tiền bối thiết tha mơ ước, bọn hắn thực sự vất vả lắm mới đạt được, vốn cho rằng có thể vô địch thiên hạ, không nghĩ tới lại bị Diệp Trần coi là con kiến hôi, điểm này làm cho bọn họ sao có thể tiếp nhận. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay cho ta. Thần vương giống to một tiếng, tóc vàng trên đầu từng chiếc dựng ngược lên, trường bào màu vàng kim ở trên người tung bay, một cỗ khí tức quang minh cường đại xông thẳng lên trời cao, giọt như thiên thần giáng thế. Mà những tên giáo đầu quang minh giáo kia ở đằng sau thần vương cũng thì nhau thấp giọng ngâm sướng, đồng thời trên người đều hiện ra khí tức quang minh, làm cho người ta phải kính nể, cuối cùng sát nhập với khí tức của thần vương vào một chỗ, giống như là một vòng mặt trời sáng chói trèo giữa không trung của Đông Hải, bao phủ cả bờ biển phía Đông Hoa Hạ vào trong. Mà đổi thành một bên, ma tổ cũng lần nữa gọi ra đao ảnh màu máu, nhưng cường giả ma giới sau lưng cũng thì nhau xuất thủ, sát khí màu máu dung nhập vào một chỗ, khí thế cường đại không kém quang minh giáo ở phía nam. Cùng lúc đó, bên phía vạn yêu cùng cũng tương tự không nhàn rỗi, tất cả cường giả của yêu giới cũng thi triển thần thông, thi nhau biến hóa ra bản thể của mình, hóa thân thành từng con quái vật nửa người nửa thú hung thần ác sát. Tuy rằng là không đồng nhất như hai thế lực lớn khác, nhưng lại có khí thế trùng thiên, làm cho người ta nhìn mà tim đập nhanh. Nhất là cửu thủ yêu hoàng cầm đầu biến thành một con cự mãng khổng lồ có 9 cái đầu dài tới vài trăm mét, giống như một thượng cổ thần thú cửu đầu xà trong truyền thuyết thuần thoại. Tam đại thế lực cùng nhau xuất thủ, trong lúc nhất thời như quần quỷ loạn vũ. Đám võ giả phía xa trên bờ biển đông của Hoa Hạ, còn có hàng tỷ người xem qua sóng truyền hình, lần thấy cảnh tượng trước mắt lập tức thấy cảm thấy chính bản thân mình lập tức giống như trong đi vào một thế giới yêu ma. Ông trời ơi, ta không có nhìn lầm chứ, đây vẫn còn là thế giới mà ta biết sao? Bọn họ chẳng lẽ là thần linh, ma quỷ và yêu quái trong truyền thuyết Tôn Ngộ Không? Thật là đáng sợ. Và lúc này tất cả mọi người bị thực lực của tam đại thế lực thể hiện ra làm cho chấn kinh, thậm chí lật đổ nhận thức trước kia đối với thế giới loài người. Giết hắn! Ma tổ giống to một tiếng, dẫn đầu tập hợp cường giả của huyết ma điện phát khởi công kích với Diệp Trần. Lực lượng huyết sát của mười mấy cường giả nguyên anh huyết ma điện hàng đầu toàn bộ hội tụ vào một chỗ, rồi dung nhập vào huyết ma đao trên đỉnh đầu ma tổ. Vốn là cái huyết đao to lớn này dài mấy ngàn mét, trong nháy mắt vượt qua vạn mét, uy thế một đao này so với trước cường đại hơn không chỉ gấp 10. Hầu như là không ai hoài nghi, một đao cường đại như thế thì cho dù cường giả hóa thần cũng tuyệt đối khó lòng ngăn cản. Tuy nhiên, lúc này mới vỏn vẹn chỉ là công kích của huyết ma điện mà thôi. Tất cả công lực của quang minh giáo lúc này cũng hội tụ lên người thần vương. Trong tay thần vương còn cầm một cây quyền trượng màu vàng kim giơ thẳng lên trời cao. Lập tức xuất hiện một con lôi long màu trắng dài khoảng vạn mét, gầm thét hướng về phía Diệp Trần ở phía dưới. Cường giả của vạn yêu cung cũng không đứng nhìn, tập trung công lực lên một chỗ, hướng Diệp Trần phát động tấn công. Tam đại thế lực ở ba phương hướng bất đồng gồm 3 tên cường giả hóa thần, hơn 100 cường giả cảnh giới nguyên anh, lực lượng tất cả đồng thời phong bế tất cả đường lui của Diệp Trần, có xu thế tiêu diệt hắn triệt để. Nhìn qua đạo thân ảnh gầy yếu kia bị tam đại thế lực vây vào giữa, tất cả mọi người vào lúc này đều nghẹn ngào, thậm chí rất nhiều người đã không đành lòng tiếp tục nhìn, mà ngay cả các võ giả Hoa Hạ trước đó vốn quyết định xuất thủ tương trợ, thì vào lúc này tất cả cũng không thể không thi nhau lùi lại, đồng thời đều lắc đầu thở dài. Thực sự là không phải bọn họ tham sống thợ chết, mà là đối thủ quá mạnh. Cho dù lúc này bọn họ có xuất thủ tương trợ thì cũng căn bản không thay đổi được gì, chẳng qua chỉ để chết thêm nhiều người mà thôi. Diệp Trần, Đường Thanh Nhã nhịn không được muốn xông lên phía trước giúp một tay, nhưng lại bị Trúc Tiểu Bạch ở một bên gắt gao giữ chặt lại. Tuy rằng hắn cũng rất muốn tiến lên giúp tay, thế nhưng lý trí nói cho hắn biết những người trước mắt này cho dù yếu nhất thực lực cũng đều hơn hắn, bọn họ xông lên căn bản chả có tác dụng gì. Cuối cùng một kích hợp lực của tam đại thế lực gần như cùng lúc rơi xuống hòn đảo phía dưới, cả hòn đảo nháy mắt sụp đổ, hoàn toàn bị xóa trên bản đồ trái đất. Đợi không gian chung quanh vỡ vụn dần dần khôi phục lại, ánh sáng chói lòa dần mờ đi, toàn bộ ven bờ Đông Hải, thậm chí Hoa Hạ và toàn thế giới, dường như vào thời khắc này tất cả đều yên tĩnh lại. Lần này thì hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hầu như không có người nào tin tưởng là dưới công kích của tam đại cường giả hóa thần và hơn trăm cường giả nguyên anh mà còn có người có thể sống sót. Tất cả mọi người thì nhau lắc đầu thở dài. Nhưng mà vào đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên trong đoàn hào quang óng ánh kia vang lên. Các người cũng chỉ có chút năng lực ấy thôi sao? Oanh! Mọi người nghe được giọng nói này thì tất cả lập tức giật nảy mình, thi nhau nhanh chóng nhìn vào trong chiến trường. Trong nháy mắt, tất cả toàn bộ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy bên trong vòng vây của tam đại thế lực, đà thân ảnh gầy yếu kia vẫn đứng thẳng như cũ sừng sững ở đó, thậm chí còn không thấy có chút cong quẹo nào, giống như một kích tuyệt mệnh của tam đại cường giả hóa thần và hơn trăm cường giả nguyên anh trước đó đối với hắn, không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái gì? Hắn vậy mà không chết? Chặn được sao? Điều này sao có thể? Không chỉ mọi người ở ven bờ Đông Hải thì nhau kinh hô, mà ngay cả hơn trăm cường giả của tam đại thế lực cũng trợn mắt há mồm, nhất là bọn ba người ma tổ, thần vương và cửu thủ yêu hoàng, cả ba đều có vẻ mặt khó lòng tin nổi. Không có khả năng, hắn rõ ràng chỉ có cảnh giới nguyên anh đỉnh phong, tại sao có thể mạnh như vậy? Hơn nữa hắn còn không có sử dụng bất kỳ pháp bảo phòng ngự gì, ngay cả chân nguyên hộ thể cũng không lôi ra, vậy mà ngăn được một kích hợp lực của chúng ta. Ta không tin, đây tuyệt đối không có khả năng. Tam đại cường giả cảnh giới hóa thần thì nhau hò hét, quả thực không được tin được là những gì đang xảy ra trước mắt. Trên thực tế thì không chỉ tam đại cường giả hóa thần choáng váng, hơn trăm cường giả nguyên anh choáng váng, mấy vạn võ giả hoa hạ ven bờ Đông Hải choáng váng, mà ngay cả hàng tỷ người xem qua tivi điện thoại, máy tính tất cả cũng đều choáng váng. Cường độ của một kích kia gần như có thể so với cả chục quả bom nguyên tử cỡ lớn, cũng may ở trên biển phía đông, chứ nếu ở trong cảnh nội hoa hạ thì chỉ sợ cả một thành phố cũng bị san thành phấn vụn. Bây giờ một kích ở cường độ nghịch thiên như thế mà cũng không làm thương tổn được Diệp Trần chút nào sao? Cái tên này liệu còn có là con người nữa không? Và thời điểm này thực lực mà Diệp Trần thể hiện ra khiến khắp thế gian đều kinh sợ ngạc nhiên. Hắn không có việc gì, hắn quả nhiên không có việc gì, quá tốt rồi. Đường Thanh Nhã kích động đến nỗi hốc mắt đỏ hoe, vui mừng phát khóc. Trúc Tiểu Bạch mặt cũng đầy vẻ biểu cảm kích động. Ta đã biết mà, Diệp đại ca sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu. Diệp Sơn Hà lấy nắm đấm đấm mạnh lên bàn tay kia của mình, bôm bốp, trong mắt hổ hiện ra vẻ hưng phấn nồng đậm, toàn thân run rẩy không ngừng. Được, trâu bỏ lắm, được lắm. Vốn trước đó đã nghe Diệp Trần nói hắn có thể nháy mắt diệt đi cường giả hóa thần, Dịch Sơn Hà vẫn không dám tin chắc, và ngày hôm nay mới hiểu được là Diệp Trần thực sự có thực lực như vậy. Chẳng mấy chốc tất cả người dân Hoa Hạ đã kịp phản ứng lại, tất cả đều nhảy cẫng lên hoan hô. Chỉ cần Diệp Trần không chết, vậy thì Hoa Hạ có hy vọng. Không cần biết trước đó bọn họ đối với Diệp Trần là chán ghét chửi rủa hay là thích, lúc này vận mệnh của họ đều đã liên quan chặt chẽ với Diệp Trần. Trước đó gần như tất cả mọi người đều muốn từ bỏ, nhưng là biểu hiện của Diệp Trần bây giờ lại làm bọn họ thấy được hy vọng một lần nữa. Ở trong lòng tất cả mọi người đều tự phát mà cầu nguyện cho hắn. Mà ngay vào lúc này Diệp Trần không hiểu vì sao bỗng mơ hồ cảm nhận được một cỗ lực lượng khó mà hình dung. Cái này chẳng lẽ là lực lượng của tín ngưỡng? Diệp Trần trong lòng thầm giật mình. Hắn thông qua nhân quả pháp tắc mơ hồ cảm ứng được toàn bộ Hoa Hạ lúc này có hơn 1 tỷ khí tức sinh mệnh, tất cả đều thành lập liên hệ nào đó với hắn. Nhớ lại lúc bên trong tu chân giới là có tồn tại một tông phái đặc thù, thông qua sự truyền bá giáo nghĩa quảng thu tín đồ, thu thập lực lượng tín ngưỡng từ đó để thăng thực lực. Tuy rằng lực lượng tín ngưỡng này đối với Diệp Trần không có hiệu quả tăng lên quá lớn, tuy nhiên là có chút ít còn hơn không, thịt mũi thì cũng là thịt. Hơn nữa không biết có hắn có phải bị ảo giác hay không, mà theo từng đạo lực lượng tín ngưỡng hội tụ lên người hắn, vậy mà hắn cảm thấy thể ngộ của mình đối với pháp tắc dường như càng thêm thấu triệt. Chẳng lẽ lực lượng tín ngưỡng có thể tăng lên năng lực cảm nhận của ta đối với pháp tắc sao? Sau khi Diệp Trần phát hiện vấn đề này thì trong lòng lập tức mừng rỡ như điên. Hắn vốn chỉ dự định trước khi tiến vào bí cảnh Côn Luân sẽ giúp Hoa Hạ giải trừ nguy cơ, nhưng bây giờ xem ra dường như mình còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Diệp Cuồng Tiên, ngươi đến cùng là dùng thủ đoạn gì? Cho dù ngươi là tồn tại vượt qua hóa thần cũng tuyệt không có khả năng ngăn được một kích hợp lực của chúng ta dễ dàng như vậy. Mặt mũi của ma tổ đầy vẻ u ám nhịn không được giống lên, quả thực bắt đầu nghi ngờ vào cuộc sống của mình. 12 năm trước hắn chết dưới tay Diệp Trần, về sau chẳng những khởi tử hồi sinh mà càng một lần hành động bước vào cảnh giới hóa thần. Vốn cho rằng cuối cùng có cơ hội tìm Diệp Trần báo thù, lại tuyệt đối không ngờ thực lực đối phương cường đại đến như vậy. Hai tay Diệp Trần khẽ chắp sau lưng, nở nụ cười thản nhiên. Thế nào, có cần xin chữ ký không? Ma tổ ngẩn ra, sau đó thì vẻ mặt trở nên lạnh lùng, nhàn nhạt liếc qua. Ta nói rồi, 12 năm trước ta có thể giết các ngươi, thì 12 năm sau cũng vẫn thế mà thôi. Nói xong lời này, Diệp Trần chậm rãi giơ một nắm tay lên. Ầm, một đạo đao mang màu xanh nhìn như bình thường xuất hiện trong lòng bàn tay Diệp Trần. So với thanh huyết đao khổng lồ dài hơn vạn mét trước đó mà các cường giả của huyết ma điện thi triển thì quả thực đao này không đáng nhắc tới. Tuy nhiên, tam đại cường giả hóa thần như ma tổ, thần vương và cửu thủ yêu hoàng vẻ mặt đều thay đổi. Khí tức này, chẳng lẽ hắn cũng nắm giữ loại lực lượng đó? Ma tổ nghẹn ngào giống to một tiếng, mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc. Hủy diệt! Diệp Trần quát khẽ một tiếng, nháy mắt đạo đao mang màu xám trực tiếp hướng phương hướng cường giả huyết ma điện thuận tay vung lên. Ông nhìn qua chỉ như một kích bình thường, chỉ sợ ngay cả cao thủ cảnh giới kim đan cũng không bằng. Tuy nhiên sau khi ma tổ nhìn thấy Diệp Trần xuất thủ, trong hai con ngươi hiện ra vẻ chấn kinh, gần như không chút do dự nhanh chóng lùi lại. Ngay sau đó trong ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi của mọi người, bành bành bành, một đám cường giả nguyên anh của huyết ma điện vậy mà không có bất luận một chút dấu hiệu báo trước nào, từng tên một lần lượt tan vỡ. Duy chỉ có ma tổ ở ngay lúc đầu tiên lui ra ngoài mấy chục dặm mới thoát khỏi kích này. Tuy nhiên chỉ thấy tay trái Diệp Trần duỗi ra lăng không một chảo trở về. Ầm, ngay sau đó trên không trung xuất hiện một bàn tay vô hình khổng lồ, nháy mắt tóm lên ma tổ đã chạy được hơn trăm dặm kéo về trước mắt Diệp Trần. Diệp tiền bối, ta sai rồi, tha tha. Ma tổ lúc này đã không còn phách lối trước đó, lập tức kêu rên. Đáng tiếc Diệp Trần căn bản không lay động, thời không phá toái, xoẹt. A, kèm theo tiếng xương cốt cơ bắp bị xé rách là một tiếng kêu thảm. Ma tổ được biết đến là người có nhục thân cường hãn, đủ để dễ dàng chống lại của bom nguyên tử, nhưng lại bị một lượng vô hình nhào nặn thành một đống thịt vụn, sau đó hóa thành một đoàn xương máu, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng làm cho người ta chấn động này, hai mắt của tất cả mọi người toàn bộ trợn lên thật lớn, thậm chí cũng hoài nghi là chính mình xuất hiện ảo giác. Vâng, ở trên vùng biển phía đông rộng lớn, đông người như vậy, vậy mà trong thời khắc này, yên tĩnh như đã chết.